Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1432, ngươi coi trọng tên người vì Hồng Vũ Diệp. Chương 1428, ngươi coi trọng tên người vì Hồng Vũ Diệp. Trưởng giáo gả cho Giang Hạo, mặc kệ Bạch Chỉ nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy chuyện này bình thường. Bên trong đó hẳn là tồn tại nguyên nhân nào đó, nhưng là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến kết cục như vậy? Căn bản không có mặt mày. Bây giờ Bạch chỉ có thể xem trước một chút tiền căn hậu quả, sau đó lại suy đoán cấp độ sâu nguyên nhân. Chủ yếu nhất là bây giờ trưởng giáo liên lạc không được, bằng không thì cũng không đến mức tới đây hỏi thăm, trực tiếp tìm đi qua. Có lẽ liền có thể biết được đại khái. Rất nhanh, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đi đến. Nhìn thấy trưởng môn lúc, bọn hắn rất ngoài ý muốn, cũng có chút câu thúc. Dù sao vị này chính là Thiên Âm Tông trước mắt quyền lực cao nhất vị kia. Trưởng giáo mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, cho nên tại rất nhiều đệ tử trong lòng, đơn luân uy vọng Bạch chỉ có thể nói là cao nhất một vị. Gặp qua trưởng môn, hai người cung kính hành lễ. Bạch chỉ nhìn xem bọn hắn nói, Giang Hạo đạo lữ là các ngươi tìm. Vâng, Mục Khởi mở miệng nói ra, nói một chút quá trình. Bạch chỉ nói, hai người mặc dù không rõ, nhưng vẫn là chi tiết cáo chi. Bạch chỉ càng nghe càng cảm giác ngoài ý muốn. Đầu tiên là tính tới Hồng Vũ Diệp, sau đó tới lập xuống ước định. Trải qua mấy trăm năm, cuối cùng hoàn thành ước định, cũng liền là tại vài ngày trước, hai người mới chính thức gặp mặt, về sau Bạch chỉ lại biết được gặp mặt chuyện sau đó. Lời nhàm chán để có thể nói chuyện không tệ, cái này để người kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Bạch chỉ trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, trưởng giáo là nguyện ý, không có khả năng, cường đại như trưởng giáo, làm sao lại lâm vào loại chuyện này bên trong? Mà lại, Giang Hạo hắn dựa vào cái gì? Tu vi gì, liền có thể cưới trưởng giáo? Nhưng loại này nghi hoặc nàng chỉ có thể để ở trong lòng, mà không dám nói ra khỏi miệng. Mặc kệ trưởng giáo là tự nguyện vẫn là bị bách, chuyện này một khi trở thành sự thật, vậy liền đủ để chứng minh, Giang Hạo đã không phải là nàng có thể tùy ý chất vấn. Việc đã đến nước này, Bạch chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng, các ngươi xác định nàng nói là Bạch Nguyệt Hồ đệ tử? Vâng, ta chính tay nghe được, Diệu Thính Liên chân thành nói. Đó chính là vị kia đệ tử, Bạch chỉ chân thành nói. Chuyện này ta không phản đối, toàn bằng bọn hắn ý nguyện, nếu là bọn họ không có vấn đề, vậy cái này sự kiện liền có thể thử thôi động. Diệu Thính Liên thì có khác biệt ý kiến. Trưởng môn, ta cảm thấy loại sự tình này không thể hỏi bọn hắn, mà là hẳn là trực tiếp thôi động, sau đó để bọn hắn biết được chuyện này. Nếu như hai người đều không có biểu thị không được, vậy liền bình thường thôi động. Bạch chỉ nhìn chằm chằm Diệu Thính Liên, cuối cùng nói, theo ngươi, trở lại chỗ ở. Bạch chỉ hồi tưởng có chuyện, cuối cùng cho ra một cái kết luận, nếu như hết thảy đều là thật, như vậy trưởng giáo đây là muốn lấy đệ tử thân phận xuất giá, mà không phải trưởng giáo, hơn nữa còn muốn nhờ nàng Bạch Nguyệt Hồ. Mặt khác, sở dĩ không cách nào liên hệ trưởng giáo, có lẽ cũng là bởi vì cái này, trưởng giáo cũng không muốn đề cập chuyện này, cấp độ sâu nguyên nhân, mình không thể đi tìm hiểu. Cuối cùng Bạch chỉ thở dài một hơi, chỉ có thể khía cạnh đề cập chuyện này, sau đó nhìn xem trưởng giáo phản ứng, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, về phần muốn chờ bao lâu, liền không được biết. Mặt khác có thể hỏi một chút Giang Hạo, cái này hắn vẫn có thể hỏi một chút. Đỉnh núi không tên, Giang Hạo ngồi xếp bằng, đại đạo khí tức khuếch tán mà ra, trải rộng hư vô. Ba ngày sau đó, quả nhiên dẫn tới mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn nện bước chậm rãi bộ pháp, một chút xíu hướng sơn phong mà tới. bản thân đều mang khí tức của đại đạo, nhưng lại cùng thuần túy đại đạo có chút khác biệt, tựa hồ mang theo một cỗ hỗn loạn. Đây chính là lấy thân nuôi đạo người tìm đạo. Nhìn xem bọn hắn tới gần, Giang Hạo phát hiện những này trên thân người bốc lên khói trắng, như là một cái bóng mờ, thôn phệ lấy chung quanh đồ vật, là vô ý thức thôn phệ khí vận cùng nguyên rùa. Đối này quỷ tiên tử tới nói xác thực rất là phiền phức. Đối phương dù sao am hiểu nguyên rùa, tu luyện nguyên rùa người, quả nhiên tương đối suối quẩy. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, chẳng trách mình lúc trước tu luyện bị Hồng Vũ Diệp ngăn cản, quỷ tiên tử thật là đi đâu nào có vấn đề. Nói đến, đối phương hiện tại ở đâu? Trước đó còn tại Thiên Âm Tông, chỉ chưa thấy qua nàng. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý, một bước phóng ra đi tới những này hư ảnh cùng phía trước. Đạo, đại đạo, khi đi tới, Giang Hạo phát hiện những này người tìm đạo kích động, những này người thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ bọn hắn sớm đã dung nhập đạo, lại không còn bản thân. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn tới gần, bọn hắn lúc này ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại giống như thấy được hy vọng. Lúc này có một người nhất là tới gần Giang Hạo, thanh âm của hắn mang theo kích động, càng là sáng chói, chiếu càng xa, càng dễ dàng bị trông thấy. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn bộ hóa thành xương trắng, bao trùm tại Giang Hạo trên đại đạo, che đậy đại đạo quang mang. Lúc này người thứ hai đi theo tới gần, càng là cực nóng, càng dễ dàng hòa tan khối băng. Thoại âm rơi xuống, hắn đồng dạng hóa thành xương trắng, che phủ lên Giang Hạo đại đạo nóng. Cái thứ ba cũng giống như thế. Cái này để Giang Hạo có chút kinh ngạc, mình còn chưa xuất thủ, bọn hắn liền đã tiêu tán hơn phân nửa, mà lại bọn hắn thế mà đang nỗ lực che đậy chính mình đạo. Có thể đây là mình cố ý hành động, mặt khác những người này che đậy không như mình ẩn tàng. Vô danh bí tịch cùng Hồng Mông Tâm Kinh, kỳ thật có thể rất tốt che đậy mình hết thảy, che đậy về sau, cổ kim thiên đều không nhất định có thể rất tốt phát giác được trên người mình khí tức. Nếu là giao thủ liền sẽ hoàn toàn bại lộ, chỉ ít trước đó là như thế này. Bất quá người tìm đạo hành vi xác thực quái dị, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Giám định, thừa dịp cái cuối cùng còn chưa bản thân tiêu tán, Giang Hạo mở ra giám định, người tìm đạo, đại đạo mới sinh. Nhóm đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo người, cảm thụ đại đạo sợ hãi, gặp qua di lưu chi vật ghi chép, lấy máu đúc kim loại vạn cổ thần vật, lấy thân nuôi đạo, gột rửa đại đạo sợ hãi, khiến cho vô dục vô cầu, không vui không buồn, càng để tự thân chi đạo nương theo đại đạo mà đi. Tại đại thế phía dưới bắt đầu thức tỉnh, hành tẩu thiên địa tìm kiếm sáng chói người, ý đồ khuyên bảo về sau người, mà ngàn người người tìm đạo bên trong có một người sẽ duy trì đầy đủ ký ức. Cùng loại giám định kết thúc, người tìm đạo đã hóa thành xương trắng bao trùm toàn bộ Giang Hạo. Chỉ là Giang Hạo đứng tại chỗ, có chút trầm mặc, hắn có chút ngoài ý muốn, lại là đại đạo mới sinh nhóm đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo người. Dạng này người thực lực hẳn là cực kỳ cường đại. Vì sao cần biến thành dạng này? Mặt khác cái gì là di lưu chi vật? Vạn cổ thần vật lại là cái gì? Giang Hạo cảm giác theo mình tu vi càng ngày càng cao, tiếp xúc đến đồ vật cũng càng ngày càng kỳ quái, thậm chí để hắn có chút không hiểu, nhưng cụ thể lại không cách nào biết được, trừ phi gặp được có đầy đủ ý thức người tìm đạo. 1000 cái bên trong mới có một cái. Cái này có cơ hội gặp được. Lâu như vậy mới xuất hiện 3 cái. Nếu như không đến chính mình cái này cảnh giới, có thể dẫn tới những này người sao? Giang Hạo cảm giác rất không có khả năng. Đi về hỏi hỏi Hồng Vũ Diệp, nhìn nàng một cái là không gặp được. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cất bước trở về. Một bên khác, Vọng Tiên Thạch, tiền bối, ngươi làm sao tinh thần không tốt lắm? Bích Trúc nhìn xem người nghiện thuốc nói. Không có gì, cảm giác thuốc lá này không có hương vị. Người nghiện thuốc chất phác mở miệng. Xảo Di ở phía sau cảm thấy đối phương khả năng cùng công chúa trước đó gặp phải đồng dạng. Cơ duyên ngay tại cùng trước, lại đem cầm không được. Người nghiện thuốc hiện tại tinh thần rất chênh lệch. Đạo quả xuất hiện, không có tham gia, thiên của đại thế bị trống ra. Chưa chuẩn bị xong, liền thử một lần cơ hội đều không có. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới đạo quả ngay tại bên người. Càng không có tính tới lần này lại có thể có người trực tiếp chống ra thiên của đại thế. Hai chuyện đều là khó mà gặp phải đại sự. Nhưng mà, chính mình cũng gặp, đều bỏ qua, hận không thể phiến mình hai bàn tay. Thượng thiên không cho mình tài năng, lại một mực cho mình cơ duyên. Nếu như trước kia chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đại đạo có thể nhiều hắn một người. Đáng tiếc, không có nếu như... Hắn phiền muộn không cam lòng, hối hận, cái này đại thế không bình thường. Không có người nói cho hắn biết, đại thế vừa mở liền có đạo quả, sau đó chính là có người chống ra thiên của đại thế. Chưa hề phát sinh qua, nếu là có phát sinh qua, mình làm sao đến mức như thế? Nhất là đều ở bên người, tiền bối, thuốc lá này tốt hút không? Bích Trúc thấy đối phương không thế nào nói chuyện liền lại hỏi chuyện thuốc lá. Người nghiện thuốc nhổ một ngụm thuốc lá nói. Ta đánh không phải thuốc lá, là tịch mịch. Thuốc lá này rất tịch mịch. Tiền bối, cơ hội vẫn sẽ có. Bích Trúc an ủi, mặc dù không xác định đối phương làm sao vậy, nhưng nhìn đến Cố Trường Sinh cùng Lâu Mãn Thiên mượn nhờ thiên của đại thế nhảy lên một cái. Nàng cảm thấy mình là hiểu đối phương. Lúc trước, một cái cơ hội cứ như vậy bày ở trước mắt nàng. Có thể chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội, không cách nào bắt được. Về sau lại tới một cơ hội, nếu như không phải cưỡng chế đưa tay, nàng sẽ hối hận suốt đời. Người không hiểu, người nghiện thuốc hít sâu một cái thuốc lá. Nôn ra ngoài nói, đều là mệnh, nửa điểm không do người. Bích Trúc cũng là cảm khái. Đúng vậy a, cái loại cảm giác này ta đều khóc. Người nghiện thuốc nhìn hướng Bích Trúc. Cuối cùng nói, ngươi muốn hỏi người tìm đạo. Đúng vậy a, tiền bối có biện pháp giải quyết sao? Bích Trúc lập tức hỏi. Người nghiện thuốc lắc đầu. Người bình thường là tìm không thấy. Càng không có khả năng để bọn hắn biến mất. Nếu như bọn hắn biến mất. Không trung sẽ xuất hiện thất thải mây. Cái này cũng mang ý nghĩa thiên kiêu hiện thế. Đại đạo đua tiếng. Nhưng là loại sự tình này cũng liền nhân hoàng xuất hiện thời điểm. Xuất hiện qua. Trên đời này nào có nhiều như vậy nhân hoàng. Nói người nghiện thuốc lại hít một hơi thuốc lá. Hắn hôm nay mỗi một chiếc đều là phiền muộn. Nhưng đối với giải đáp bí ẩn. Vẫn có chút thư thái. Lúc này Bích Trúc có chút hiếu kỳ chỉ phía trước nói. Tiền bối là như thế thất thải mây sao? Nghe vậy, người nghiện thuốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung xuất hiện một đạo thất thải cổng vòm. Câu thông thiên địa hai đầu. Nhìn thấy cái này thất thải mây. Người nghiện thuốc sửng sốt một chút. Có chút khó có thể tin. Tiền bối lại tới. Bích Trúc lập tức mở miệng. Chỉ thấy chân trời lại một lần xuất hiện thất thải mây. Điệp ra lúc trước kia một đám mây màu bên trên. Còn chưa chờ Bích Trúc mở miệng. Thứ ba đó xuất hiện lần nữa. Người nghiện thuốc chết lặng. Tại Bích Trúc kinh hô thời điểm. Thứ tư đám mây xuất hiện lần nữa. Người nghiện thuốc cúi đầu. Quất lấy hắn thuốc lá. Trong lúc nhất thời không nghĩ thông miệng. Thay đổi. Biến thiên. Đó căn bản không phải hắn nhận biết đại thế. Quá nhanh, cái này đại thế quả thực là bị một đám thiên chi kiêu tử điên cuồng đuổi lấy đi. Phảng phất không đuổi lấy liền không kịp đồng dạng. Thế này sao lại là đại thế? Đây là yêu nghiệt xuất thế. Tiền bối ngươi nhìn a, có phải hay không trong lúc này thất thải mây? Bích Trúc nhìn hướng người nghiện thuốc kích động nói. Người nghiện thuốc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, có chút phản cảm nha đầu này. Suối quẩy vô cùng, Bích Trúc hơi xúc động. Cái này diệt bốn cái người tìm đạo a. Nàng có chút hiếu kỳ là ai hoàn thành chuyện như vậy? Là Tỉnh, vẫn là người của Tỉnh. Nhưng bất kể là ai, xác định vững chắc cùng Tỉnh có quan hệ. Vừa vặn, đem đồ vật đưa qua. Rất gần, đi Giang Hạo bên kia tìm hiểu tin tức. Xảo Di, chúng ta đi Thiên Âm Tông. Bích Trúc đối Xảo Di nói. Gặp đây, Xảo Di cũng không ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông nơi này rất đặc biệt. Công chúa có cái gì sự tình liền sẽ chạy tới. Bây giờ thiên địa đại nạn tán đi. Công chúa vận khí cũng không có tốt như vậy. Hết thảy đều là mỹ hảo. Thật tốt tu luyện, dễ ứng phó lần tiếp theo đại nạn liền tốt. Đương nhiên, chính nàng cái gì đều không làm được. Dù sao công chúa gặp phải đại nạn, không phải hủy thiên chính là diệt địa. Mình tu vi gì đều không dùng. Chính là công chúa, cũng muốn khổ cáp cáp đối mặt. Giang Hạo về tới tông môn, mặc dù đối người tìm đạo có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không nóng nảy. Dù sao mình chỉ là một cái đăng tiên tu sĩ, trước mắt cùng hắn không có quan hệ. Bất quá có cơ hội có thể đem tin tức đưa ra ngoài, để bọn hắn đi hỏi một chút, sau đó nghĩ biện pháp ứng đối. Về phần cơ duyên, vậy dĩ nhiên cũng là thuộc về bọn hắn. Mình không cầm, bình thường sẽ cầm, chính là các loại hung vật. Nếu như đặt ở địa phương khác an toàn, hắn cũng sẽ không để ở trên người. Hiện nay, cái nào bộc phát, chính mình cũng muốn cái thứ nhất gặp. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát cùng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu bộc phát, hẳn là sẽ không trong nháy mắt ma diệt mình. Thiên Cực Ách Vận Châu khó mà nói. Cái này quan hệ đến nhân quả vận mệnh. Mình nếu là không cách nào trực tiếp trấn áp, như vậy thì khó mà chạy thoát. Mài cũng sẽ bị mài đi. Mà Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, trước mắt vẫn là khó giải. Mình không có biện pháp ứng đối cuối cùng nhất chuyển. Vừa mới trở lại viện tử, Giang Hạo liền thấy Liễu Tinh Thần ở bên ngoài. Gặp đây, Giang Hạo đi ra ngoài. Lúc này Liễu Tinh Thần một mặt ý cười, tựa hồ đợi rất lâu. Sư huynh tìm ta. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong nháy mắt liền phát hiện kia bốn cái viễn cổ cường giả đều bị đè ép, nhưng là bọn hắn tựa hồ còn tại ám độ Trần Thương. Tóm lại vẫn là muốn phản kích, mà bây giờ Liễu Tinh Thần thế mà chân tiên sơ kỳ. Thật nhanh a, hắn làm sao làm được? Liễu Tinh Thần hẳn là mới 500 tuổi khoảng chừng a. Đại thế hơn 300 năm, có thể tấn thăng nhanh như vậy, cũng là cực kỳ ghê gớm. Chính là thân thể căn cơ có chút bị hao tổn, thực lực hẳn không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Nhân vật truyền kỳ, mà lại Giang Hạo còn phát hiện, Liễu Tinh Thần thế mà dùng đạo ý tẩm bổ bốn vị tàn hồn. Đây là cỡ nào nhàm chán, còn tại chơi cái trò chơi này. Bất quá thần hồn của hắn thật mạnh, tự tại thần, không cách nào ước thúc, mênh mông như vòng xoáy. Khó trách kia bốn cái vừa phản kháng liền sẽ bị thôn phệ. Nghe nói sư đệ muốn tìm đạo lữ, Liễu Tinh Thần cười hỏi. Giang Hạo ngừng tạm, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này vấn đề. Là Diệu sư tỷ thu xếp, Giang Hạo ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng. Tông môn biết chuyện này không nhiều, bất quá nghe bọn hắn nói là Bạch Nguyệt Hồ sư tỷ. Liễu Tinh Thần cười hỏi, Giang Hạo làm cái mời động tác, sư huynh hướng vào trong ngồi một chút sao? Liễu Tinh Thần gật đầu, sau đó tiến vào viện tử. Hắn nhìn xem cây bàn đào có chút ngoài ý muốn nói. Cây này không đồng dạng. Giang Hạo gật đầu, gần nhất đột nhiên liền thay đổi, cũng không biết vì cái gì. Liễu Tinh Thần cũng không có hỏi nhiều, mà là ngồi xuống nói, sư đệ đồng ý vụ hôn nhân này rồi. Giang Hạo pha xong trà, bất đắc dĩ nói, sư tỷ hồ nháo, thậm chí quỳ muốn ta thử một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút. xem ra sư đệ là bức bách tại Diệu sư muội nhiệt tình. Liễu Tinh Thần nhìn qua người trước mắt nói, đối phương là gọi Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo gật đầu, ta tại chấp pháp đường nhiều năm như vậy, còn không nghe nói Bạch Nguyệt Hồ có dạng này một vị sư tỷ. Liễu Tinh Thần có ý riêng nói. Giang Hạo nhìn xem Liễu Tinh Thần, cảm giác có chút là lạ. Đối phương tựa hồ muốn nói mặt khác, nhưng là hôm nay không có giám định, trong lúc nhất thời không biết đối phương là thế nào nghĩ, cho nên chỉ có thể lúng túng cười nói, cái này ta cũng không biết, Diệu sư tỷ là nói như vậy. Liễu Tinh Thần ánh mắt lộ ra tinh quang nói, gần nhất không trung xuất hiện thái cổ âm dương ma bàn, nghe nói là bị một vị tên là Giang Hạo Thiên người thu. Tên của người này cùng sư đệ thật giống, sư đệ có nghe nói sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu ra vẻ kinh ngạc nói. Quả thật có chút giống, bất quá gọi Giang Hạo người cũng không ít. Đúng vậy a, ta cũng thấy phải là dạng này, Liễu Tinh Thần híp mắt lại. Cười nói, tổng không có người cảm thấy cái này người là sư đệ a. Đúng không? Đúng vậy a. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy. Giang Hạo gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, ai sẽ như vậy cảm thấy? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Liễu Tinh Thần càng nói con mắt càng sáng. Chị Giang Hạo cảm giác là lạ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Liễu Tinh Thần mặc dù lợi hại, nhưng tu vi có lẽ còn là có hạn, tiếp xúc không đến thái cổ âm dương ma bàn phía sau sự tình. Thiên Âm Tông xác thực cao minh, nhưng cũng là có hạn độ. Muốn tiếp xúc đến thái cổ âm dương ma bàn loại sự tình này, chí ít cần tuyệt tiên, mà biết rõ ràng một chút liền không chỉ cần có tuyệt tiên. Đại La mới có thể biết một chút, nhất là liên quan tới Giang Hạo Thiên, có thể nghe được cái tên này. Đều đã nói rõ Liễu Tinh Thần nguồn tin tức không đơn giản. Bất quá hắn dù sao cũng là Hạo Thiên Tông thân truyền, cũng coi như bình thường. Nhưng Hạo Thiên Tông biết đến cũng không nhiều. Lại hàn huyên chút thời gian, Liễu Tinh Thần liền đứng dậy muốn rời khỏi. Đúng rồi, lần này đến tìm sư đệ, kỳ thật còn có một việc. Là cái gì? Giang Hạo đứng dậy theo. Muốn đưa đối phương, Bạch trưởng môn muốn gặp ngươi, nói chờ ngươi trở về, đi qua gặp một lần nàng. Liễu Tinh Thần cười nói ra, hẳn là giao lưu cùng Hồng Vũ Diệp hôn sự tình. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão biết Hồng Vũ Diệp là trưởng giáo sao? Nếu như biết, mình làm sao đối mặt nàng? Mình coi như tuổi trẻ a, cưới trưởng giáo. Có phải hay không có chút thiên phương dạ đàm? Loại sự tình này hỏi mình có làm được cái gì? Không nên hỏi trưởng giáo sao? Dù sao trưởng giáo cao cao tại thượng, mình một cái đăng tiên 8 tầng đệ tử, có cái gì quyền quyết định? Còn có, không phải chỉ thấy một lần sao? Vì sao trực tiếp liền bắt đầu đàm cưới nói gả? Các ngươi không hỏi xem người trong cuộc sao? Giang Hạo luôn cảm thấy chuyện này có chút hư, tựa hồ Diệu sư tỷ đều theo chính nàng ý nghĩ tới. Diệu sư tỷ không có đi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Nàng không có đi, Liễu Tinh Thần cười nói, nhưng là sư phụ ngươi đi, nghe nói là đi cầu hôn, điều kiện đều đàm tốt, có lẽ không cần bao nhiêu năm, chờ hết thảy đại định, khả năng liền muốn cho sư đệ xử lý hôn lễ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu hôn đều đề, thật không hỏi xem trưởng giáo ý nguyện sao? Giang Hạo cảm thấy quá nhanh, mà lại có chút không hợp thói thường, liếc trưởng môn cái dạng này không có trực tiếp cự tuyệt. Cũng không biết nàng đến cùng có biết hay không trưởng giáo danh tự. Giang Hạo trong lòng thở dài, chỉ có thể nói lập tức đi tới. Như thế Liễu Tinh Thần mới rời đi, nhìn hắn bộ dạng này, Giang Hạo luôn cảm thấy đối phương đang nhìn cái gì chuyện thú vị. Về sau, Giang Hạo ngự kiếm đi vào Bạch Nguyệt Hồ, trông coi vẫn là Chu Thiền sư tỷ, Sư đệ, Chu Thiền cười nói, ngươi đã đến, sư phụ để ta ở chỗ này chờ ngươi. Sư tỷ còn tại thủ vệ. Giang Hạo hỏi, Chu Thiền đang tiên đài cường giả, thành tiên đã không bao lâu nữa. Loại thực lực này, hẳn là có thể tranh đoạt một chút thủ tịch. Liền nhìn nàng thực chiến như thế nào, ngẫu nhiên thay cái ban. Các nàng đều muốn tu luyện, dù sao đại thế phía dưới tiến triển rất nhanh. Chu Thiền cười ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi, nghe nói sư đệ muốn thành hôn rồi. Thành hôn, không phải nói cầu hôn sao? Tại sao lại thành hôn rồi? Không có khoa trương như vậy. Giang Hạo mở miệng giải thích. Không có sao, ta nhìn sư phụ đều cùng khổ sư thúc thương thảo điều kiện. Bên trong đó một cái điều kiện chính là muốn sư đệ giảng đạo thuyết pháp một tháng. Chu Thiền vừa cười vừa nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không có người nói với mình. Bất quá sư phụ giống như mới vừa vặn biết được danh tự. Sau đó liền trở lại để người thông chi ngươi đến. Cái này người gọi cái gì? Chu Thiền nò mò hỏi. Rất nhiều người đều chỉ biết là có người cùng Giang Hạo gặp mặt một lần. Cái này người là Bạch Nguyệt Hồ. Thế nhưng là Bạch Nguyệt Hồ bên trong. Ai cùng Giang Hạo gặp mặt một lần? Các nàng cũng không biết. Thậm chí từng cái hỏi qua đi, đều không có người biết được. Cái này không bình thường. Chẳng lẽ âm thầm còn có Bạch Nguyệt Hồ người? Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo thành thật trả lời. Liễu Tinh Thần đều biết, những này người thế mà còn không biết danh tự. Hồng Vũ Diệp, Chu Thiền suy tư dưới nói, ta tại Bạch Nguyệt Hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua cái tên này a. Là sao? Giang Hạo có chút chột dạ. Lúc trước hắn cũng không biết Hồng Vũ Diệp đến cùng là ai. Dù sao không dám hướng trưởng giáo trên thân đường, hiện tại cũng không chút dám, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên sự tình không hiểu bị đẩy lên loại tình trạng này, hắn có chút khó mà tiếp nhận, cảm thấy không phù hợp lẽ thường, ngay cả mình còn như vậy, nếu là biết được Hồng Vũ Diệp thân phận Bạch trưởng môn, nghĩ đến càng là như thế, nàng hẳn là không nghĩ ra đi, mình cũng nghĩ không thông, làm sao lại đột nhiên cầu hôn. Tốt, đến, Chu Thiền hậm hực, ta liền không hướng vào trong gặp sư phụ, nàng nghe nói Hàn Minh sư đệ thành tiên, ta còn không thành tiên, có chút tức giận, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hẳn là, lúc trước bọn hắn là một cảnh giới, mà lại Chu Thiền thiên phú không hề yếu Hàn Minh, nhưng mà đối phương đạp phá đăng tiên đài, Chu Thiền vẫn còn chưa bước ra một bước này. Sư tỷ khoảng cách tiên rất gần, hẳn là không cần bao lâu, Giang Hạo mở miệng nói ra. Liền chờ sư đệ giảng đạo thuyết pháp, nhớ kỹ giảng cẩn thận một chút, Chu Thiền chân thành nói. Một chút kiến giải vụng về, hy vọng sư tỷ chớ có thất vọng, Giang Hạo khiêm tốn nói. Nhìn xem Giang Hạo tiến vào, Chu Thiền kích động, Hồng Vũ Diệp, ta rốt cuộc biết tên. Sư tỷ các ngươi người đâu? Mau mau tra một chút vị kia sư tỷ có qua loại này đạo hiểu. Nói nàng nhanh chóng hướng nơi xa, phương hướng chạy tới, bên kia đã tụ tập không ít người, dù là Lãnh Vô Xương đều ở trong đó. Sư phụ thái độ rất kỳ quái, cho nên bọn họ đều rất hiếu kỳ. Cái này người đến cùng là ai? Cho nên chỉ có thể để Chu Thiền đi lời nói khách sáo. Dù sao cùng Giang Hạo quan hệ tốt nhất chính là Chu Thiền. Lúc này Giang Hạo đã tiến vào Bạch trưởng môn viện tử, hắn hít sâu một hơi, có một loại bí mật bị đánh vỡ chột dạ cảm giác. Nhìn thấy một mặt âm trầm Bạch trưởng môn, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, gặp qua trưởng môn. Nghe vậy, Bạch chỉ có chút nhấc lông mày nhìn về phía trước người, ngữ khí mang theo một chút nghi hoặc. Giang Hạo, đệ tử tại. Giang Hạo trả lời một câu, ngươi coi trọng tên người vì Hồng Vũ Diệp, có thể đối. Bạch chỉ hỏi, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế rõ ràng sao? coi trọng, vẫn là không coi trọng. Cuối cùng Giang Hạo thở dài, kiên trì gật đầu nói, vâng.